Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 9, dùng đầu ngón chân dưới gầm bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Gia Nguyên không phải là một đứa trẻ hay để bụng. Sau khi rửa tay xong, cô bé lại vui vẻ chạy vào phòng khách xem phim hoạt hình. Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc vẫn còn ở trong phòng tắm. Cửa đương nhiên đã đóng lại. Cô đứng tựa vào bồn rửa, có chút lo lắng nhìn anh, khẽ hỏi. Phùng Tổng, tôi không biết phải nói gì với bố mẹ anh. Anh cũng biết mà, đây là lần đầu tiên tôi gặp họ, hoàn toàn không quen biết. Nếu họ hỏi tôi những câu khó, tôi phải trả lời thế nào đây? Vì vậy, cô chỉ có thể dựa vào anh, và anh cũng phải cho cô dựa vào. Bây giờ họ như hai con kiến trên cùng một sợi dây. Cô phối hợp với anh để diễn vai một cặp vợ chồng yêu thương. Vậy thì người chồng này không thể bỏ rơi cô được, đúng không? Cô ngồi cạnh tôi, Phùng Thành Tắc trầm giọng nói. Nếu gặp câu hỏi cô không trả lời được, chỉ cần nhắc tôi là được. Quý Thanh Vũ hơi ngạc nhiên. Nhắc thế nào, cô vừa làm rồi đấy thôi. Anh liếc nhìn tay áo sơ mi đã có chút nếp nhăn của mình do cô kéo lúc nãy. Không phải, Quý Thanh Vũ cần phải giải thích. Cô không phải gan to dám kéo anh như vậy, mà là bất đắc dĩ. Phùng Tổng, sau khi anh mắng Nguyên Bảo, bố anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể phớt lờ ông ấy, đúng không? Tôi nào dám làm thế? Cô đâu phải là cô của 5 năm sau. Trong lòng cô, ông Phùng chính là vị sếp lớn đáng sợ trên trang web của tập đoàn. Nói cho cùng, chẳng phải đây là lỗi của Phùng Thành Tắc sao? Nếu anh không mắng Nguyên Bảo, mọi chuyện đã không xảy ra. Anh đã châm ngòi thì phải tự mình dập tắt ngọn lửa, như vậy mới công bằng, đúng không? Phùng Thành Tắc liếc nhìn cô một cái, khẽ ừm một tiếng. Có lẽ thấy cô có vẻ lo lắng, anh tiếp tục nói nhẹ nhàng. Ăn xong chúng ta sẽ đi, dần dần rồi cô sẽ quen thôi, đừng lo lắng, ở nhà dù có nói sai cũng không sao cả. Câu nói này như một viên thuốc an thần đối với Quý Thanh Vũ. Sau một lúc im lặng, hai người họ lần lượt bước ra khỏi phòng tắm. Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng trong bếp, 5 người cùng đi đến phòng ăn. Phùng Gia Nguyên ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, mong chờ bữa tối. Bữa ăn rất phong phú, Quý Thanh Vũ trên máy bay ăn không nhiều, bây giờ được thưởng thức các món ăn gia đình ngon miệng, cô quên hết lo lắng, chỉ tập trung vào việc ăn. Hay là tối nay ở lại nhà một đêm nhé? Trịnh Minh Nguyệt nhìn Quý Thanh Vũ, nhẹ nhàng hỏi. Quý Thanh Vũ không suy nghĩ nhiều, dưới gầm bàn, cô khẽ dùng ngón chân đá nhẹ vào chân Phùng Thành Tắc, ra hiệu ngầm. Phùng Tổng, đây là lãnh địa của anh quyết định đi. Phùng Thành Tắc ngừng lại một chút, từ tốn lau tay bằng khăn ấm. Không tiện lắm, ăn xong chúng con sẽ về nhà. Trịnh Minh Nguyệt thực ra chỉ vì không nỡ xa cháu gái, nghe con trai từ chối, bà cũng không ép buộc. Đúng vậy, Nguyên Bảo ngày mai còn phải đi học, các con nên về sớm. Chỗ đó bé tí, Nguyên Bảo đi xe cũng không vui. Phùng Cảnh Lâm cũng chỉ nói thế thôi. Nơi đây rộng rãi và thoải mái, nhưng một khu biệt thự rộng lớn như vậy tất nhiên sẽ cách xa trung tâm thành phố. Không tiện cho Phùng Thành Tắc đi làm và cũng không tiện cho Phùng Gia Nguyên đi học. Quý Thanh Vũ, cô đã xem qua ảnh và video trên điện thoại. Nhà mà gia đình họ đang sống hiện tại đâu có nhỏ. Có một video, Nguyên Bảo 3-4 tuổi ngồi chơi xe lắc trong phòng khách. Chỉ riêng phòng khách đã lớn hơn cả nhà cô. Ước chừng ngôi nhà đó phải rộng ít nhất 300-400 m². Ông Phùng nói câu này mà không thấy áy náy sao? Sau bữa ăn, Phùng Gia Nguyên và ông bà nội có một màn diễn chia tay đầy xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ngọt ngào hết lời, lúc thì nói yêu ông, lúc thì nói yêu bà, làm cho ông bà vui mừng không tả xiết. Cho đến khi Phùng Cảnh Lâm đùa, nếu cháu không nỡ xa ông bà, có thể ở lại đây, đây cũng là nhà của cháu, tất cả của ông đều để lại cho cháu. Phùng Gia Nguyên lập tức im lặng, không nói gì nữa. Cô bé ôm lấy ba lô của mình, hùng hổ trèo lên xe, liên tục gửi những nụ hôn gió. Cháu sẽ nhớ ông bà, những lời hay ho thì nói rất dễ, nhưng ở lại qua đêm thì thôi miễn. Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc vẫn chỉ là những nhân vật nền. Trước khi họ lên xe, Phùng Cảnh Lâm thu lại vẻ mặt hiền từ khi nãy khi trêu đùa cháu gái, nói với giọng nghiêm nghị. Việc tổ chức lễ kỷ niệm của tập đoàn, con cần để tâm hơn, con hiểu ý của ba chứ? Phùng Thành Tắc gật đầu, đây cũng là lý do chính mà anh nói với Quý Thanh Vũ rằng họ nên duy trì tình trạng hiện tại trong thời gian ngắn. Khi lễ kỷ niệm diễn ra, các lãnh đạo khu vực và đối tác sẽ đến tham dự. Nếu lúc này có tin đồn về mối quan hệ không tốt giữa họ, thì điều đó sẽ không tốt cho anh cũng như cho tập đoàn. Vì vậy, hôn nhân là một chuyện phức tạp, dù là vì lý do gì mà kết hôn, khi ly hôn cũng sẽ để lại những tổn thương sâu sắc. Dù vẫn chưa rõ lý do kết hôn với Quý Thanh Vũ, nhưng trong thâm tâm, sau khi cân nhắc kỹ, anh vẫn nghiêng về việc. Đã sai thì sai luôn, vì anh và cô đã kết hôn và có con, nên anh sẽ không dễ dàng ly hôn. Khi họ về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối, Quý Thanh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tìm kiếm địa chỉ thường dùng trên tài khoản mua sắm trực tuyến. Khi tài xế đưa họ đến tòa nhà ở Mỹ Cảnh Thiên Thành, cô đã sẵn sàng để thể hiện mình trước mặt Phùng Thành Tắc. Nhưng, Phùng Thành Tắc đẩy 3 chiếc vali vào thang máy trước, Quý Thanh Vũ nắm tay Phùng Gia Nguyên theo sau. Cô vừa định hắng giọng để nói với Phùng Thành Tắc rằng họ ở tầng 32 thì một bàn tay nhỏ bé giơ cao lên và nhảy lên nhấn nút số 32. Quý Thanh Vũ kinh ngạc không thôi, làm sao mà cô bé Nguyên Bảo mũm mĩm lại có thể linh hoạt như vậy? Vách thang máy như gương, phản chiếu rõ ràng biểu cảm của cô lúc này. Phùng Thành Tắc đặt khuỷu tay lên tay cầm của vali, nhìn cô một cái với ánh mắt thản nhiên, dường như anh đã sớm nhìn thấu ý định trẻ con của cô. Cửa đã mở sẵn, căn hộ rộng lớn này chỉ có một căn hộ trên một tầng với 2 thang máy riêng. 2 người giúp việc đang chờ ngoài cửa, một người phụ trách dọn dẹp và nấu ăn, người còn lại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Phùng Gia Nguyên. Cô giúp việc này đã ký hợp đồng 10 năm với gia đình Phùng từ khi Gia Nguyên chào đời. Một người tên là chị Tôn, người kia tên là chị Lưu. 2 người giúp việc này thường ngày sống rất hòa thuận với nhau. Khi Phùng Gia Nguyên đi học, chị Lưu cũng thường giúp chị Tôn làm một số công việc nhà. Thực ra, công việc của họ cũng không quá vất vả vì bên nhà cũ của gia đình Phùng thường xuyên gửi đến các loại thực phẩm bổ dưỡng, và cứ 2 tuần một lần sẽ có người đến dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, kể cả thảm. Sau khi Quý Thanh Vũ bước vào nhà, cô kiềm chế không nhìn ngó xung quanh, nhưng trong lòng đã không ngừng thốt lên những tiếng thán phục. Ai là người đã nói rằng nơi này nhỏ như một cái móng tay vậy? Khi cánh cửa mở ra, đi qua hành lang rộng rãi, cô đã nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố từ cửa sổ lớn kéo dài từ sàn đến trần. Có thể thấy rằng căn hộ này được thiết kế và trang trí rất tỉ mỉ, chú trọng tối đa đến nhu cầu của trẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, phòng trà được dỡ bỏ và kết hợp với phòng khách tạo thành một không gian rộng rãi, thông thoáng, đủ để Gia Nguyên thoải mái chạy nhảy trong nhà. Giữa phòng của chị Lưu và phòng trẻ em còn có một cửa trượt ẩn, tiện lợi cho chị Lưu chăm sóc Gia Nguyên vào ban đêm. Một phòng khác dành cho chị Tôn. Ngoài ra, phòng làm việc và phòng tập đàn như một bức tường chắn, che chắn cho phòng ngủ chính nằm sâu bên trong. Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, dù có phát ra âm thanh gì bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Đây chính là bố cục của cả căn hộ. Quý Thanh Vũ, Phùng Thành Tắc, điều này có nghĩa là từ đêm nay, không... Chính xác là từ mỗi đêm sau này, họ sẽ phải ngủ chung một giường. Sau khi về đến nhà, Phùng Gia Nguyên đã bắt đầu buồn ngủ. Thời gian ngủ của cô bé rất đều đặn nhờ vào nỗ lực của chị Lưu, thường là đi ngủ lúc 9 giờ tối. Quý Thanh Vũ cảm thấy vô cùng may mắn, cô vốn dĩ vẫn chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, mới ngoài 20 tuổi, chơi với Gia Nguyên một lúc thì không thành vấn đề, thậm chí còn rất vui vẻ. Nhưng nếu bắt cô mỗi ngày phải đánh răng, tắm rửa và ru trẻ con ngủ, thì cô muốn ngay lập tức xin quay trở lại 5 năm trước. Tỉnh dậy và phát hiện ra mình có một đứa con 4 tuổi không phải là điều dễ dàng, nhưng việc được đẩy hết mọi công việc rắc rối cho người khác và chỉ cần vui vẻ chơi với con một giờ mỗi ngày mới thật sự là việc làm mẹ không đau đớn. May mắn là gia đình Phùng có tiền, may mắn là Phùng Thành Tắc có tiền. Nếu không thì dù Gia Nguyên có đáng yêu đến mấy, cô cũng không muốn làm mẹ lúc này. Mẹ ngủ ngon, bố cũng ngủ ngon, Phùng Gia Nguyên uống xong sữa, lần lượt ôm Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc một cái đầy mùi sữa rồi ngoan ngoãn theo chị Lưu vào phòng tắm trong phòng trẻ em để rửa mặt. Hai người từ từ đi về phòng ngủ, Quý Thanh Vũ muốn xem Phùng Thành Tắc như không khí, còn Phùng Thành Tắc cũng coi cô như vô hình, hai người trong chuyện này rất đồng thuận. Cô ngồi xuống sofa, nhường quyền tắm trước cho anh có vẻ không coi cô là phụ nữ. Nên chẳng có chút lịch sự gì, hoàn toàn chấp nhận việc này. Ngay giây phút Phùng Thành Tắc bước vào phòng tắm, khuôn mặt nghiêm nghị của anh đã có một vết nứt. Lúc này, anh mới nhận ra rằng bốn bức tường của phòng tắm đều là kính trong suốt, không có bất kỳ tấm chắn hay lớp mờ nào. Anh đoán có thể có công tắc để điều chỉnh. Anh tìm quanh mép bồn tắm, không thấy. Anh thử từng công tắc trên tường, cũng không có. Anh bực bội kéo ngăn kéo ra, nhưng đột nhiên gương mặt cứng đờ, nhanh chóng đóng lại với một tiếng động lớn. Tiếng động đó khiến Quý Thanh Vũ tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cô vội vàng chạy đến, không kịp mang dép, chân trần đứng trước cửa, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Phùng Thành Tắc đứng quay lưng về phía cô, lưng anh căng chặt như một cây cung chuẩn bị phóng tên, nhưng giọng anh lại rất bình tĩnh. Không có gì, Quý Thanh Vũ nhìn anh với vẻ bối rối và nghi ngờ. Anh đứng trước bồn rửa mặt, thực ra cô có thể nhìn thấy anh qua gương, nhưng anh cúi đầu, không tháo kính, nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Cô dòm vào phòng tắm, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. 5 năm sau, cô biết rằng anh và cô đã từng chơi những trò thú vị, nhưng điều này vẫn làm cô khá ngạc nhiên. Ánh mắt cô lóe lên sự hiểu biết và cô chợt nhận ra điều gì đó. Anh đang ở trong phòng tắm trong suốt này, cô ngồi ngay bên ngoài, anh có thể thoải mái tắm rửa dưới vòi sen mới là điều lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà người xui xẻo vào tắm trước là anh, nếu là cô, thì người đang xấu hổ đến độ muốn đào hố chui xuống chính là cô rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lớn hơn cô 6 tuổi, một người đàn ông trưởng thành như vậy mà tâm lý lại không mạnh mẽ bằng cô sao? Hừ, chỉ là một phòng tắm trong suốt, tình huống này thậm chí còn không đáng để viết trong tiểu thuyết 18. Cô hiểu sự im lặng đầy bối rối của anh lúc này, rộng lượng nói. Phùng Tổng, để tôi ra ngoài uống ly nước trước, anh tắm xong thì nhắn tin cho tôi nhé. Vài giây sau, giọng anh trầm trầm đáp lại. Quý Thanh Vũ cầm điện thoại, kéo lê đôi dép, lạch bạch bước ra ngoài. Khi phòng ngủ không còn tiếng động nào do cô gây ra, Phùng Thành Tắc lạnh lùng mở ngăn kéo ra, lấy ra những dụng cụ đáng xấu hổ như ống nghe, thước kẻ. Và ném hết đi, cách chương.